Tình yêu suốt đời, chương 188, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 188, Thẩm Tư Cương ôm người ngồi lên chiếc xe con đang đỗ ở dưới sảnh, Tô Mộc lái xe đanh ôm giản đường, ngồi ở phía sau xe. Đột nhiên, một tờ phiếu được đưa đến trước mặt của anh. Chủ tịch Thẩm, đây là 1.7 tỷ cuối cùng, tôi tự do rồi, đôi mắt đen sâu của người đàn ông, nhìn lên trên tờ phiếu, anh vô cùng nhanh trí, từ đôi câu vài lời của giản đường, liền đoán được gần hết câu chuyện, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh giá, đặt vào phía sau đầu của Tô Mộng đang ngồi ở ghế lái. Trên trán Tô Mộng toát mồ hôi lạnh, không dám thở mạnh. Thẩm Tư Cương không hỏi, cô cũng không giải thích. Thẩm Tư Cương thu lại ánh mắt, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn vào người phụ nữ đang ở trong lòng, đột nhiên bật cười. Tôi đã nói như thế nào? Tôi nói cho cô 1 tháng, đưa đủ 17 tỷ vào trong thẻ ngân hàng. Người đàn ông giơ tay lên, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. 22 giờ 48 phút, còn 1 tiếng 12 phút nữa, cô có thể cho số tiền 17 tỷ vào trong thẻ ngân hàng. Nhớ lấy cái tôi nói không chỉ là 17 tỷ, lúc đầu tôi là nói, trong 1 tháng, cho 17 tỷ vào trong thẻ ngân hàng. Người đàn ông đặc biệt nhấn mạnh 5 chữ ở cuối. Giản đường bỗng nhiên hiểu ra. Anh không thể, không, tôi có thể. Người đàn ông hét môi lên. Con mắt của giản đường co lại, nói, anh thật vô liêm sỉ, anh ngấm ngầm mưu tính cô, anh vốn dĩ cưỡng từ đoạt lý, anh chơi trò chơi chữ, sao lại có thể vô liêm sỉ như vậy, bỏ tôi xuống, cô hoảng loạn nói, chị Mộng đến ngân hàng, chị đưa em đến ngân hàng đi. Một bàn tay, bỗng nhiên nắm chặt lấy cằm của cô, mạnh mẽ nâng lên, ép cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt anh tuấn ấy áp sát lại gần. Ánh mắt thầm tĩnh của Thẩm Tư Cương, nhìn chằm chằm lên khuôn mặt của cô. Đến bệnh viện, hay là đến ngân hàng, giản đường, tôi cho cô cơ hội lựa chọn. Mặt của anh áp sát tới mức giản đường có thể nhìn thấy rõ ràng từng sợi lông tơ trên khuôn mặt anh, ánh mắt của cô chứa đựng sự bướng bỉnh và kiên trì. Tôi phải đi ngân hàng, cô nói rõ ràng từng câu từng chữ, không muốn nhượng bộ. Thiếu mất một quả thận cô còn dám uống rượu, giọng nói thầm tĩnh của người đàn ông, lãnh đạm nhắc nhở. Cô không muốn sống nữa à, tôi phải đi ngân hàng. Không muốn sống nữa, vẫn phải đi ngân hàng. Cô lặng im nhìn vào người đàn ông đang áp sát gần kê, mở miệng lạnh lùng nói. Đúng, chuyện cá cược tính mạng cũng không phải lần đầu cô làm, huống hồ chỉ là 2 hớp whisky, cánh tay đang rủ xuống sát người, lại bất giác túm chặt lấy cái cổ áo khoác bộ vest của anh. Cô không biết rằng, người đàn ông đang để hết mọi thứ vào trong tâm mắt, đôi mắt phượng hoàng lạnh giá, rủ xuống, nhìn vào bàn tay cô đang túm chặt lấy cái cổ áo khoác bộ vest của anh, trên mờ bàn tay của bàn tay ấy, gân xanh đang lưu động, ánh mắt lại một lần nữa đặt trên khuôn mặt của cô, ánh mắt của anh, khiến cho người khác nhìn không hiểu. Nhìn chằm chằm vào cô, Thẩm Tư Cương đang nghĩ, người phụ nữ này, trước kia thích nhất là xuất hiện trước mặt của mình mọi lúc mọi nơi, luôn luôn đi lang thang trước mặt của mình, mong muốn anh liếc nhìn cô một lần, thì tâm trạng của cô có thể vui vẻ cả một ngày, từ lúc nào, vào lúc Thẩm Tư Cương không hề cảm nhận ra, thì mọi thứ đã thay đổi, cho dù là không cần sống nữa, cũng phải đi ngân hàng, cũng phải trốn thoát khỏi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đôi mắt đen nháy, có thứ gì đó điên cuồng đang ấp ủ, lặng im nhìn lên khuôn mặt ấy của giản đường, đôi mắt sâu đen của người đàn ông càng thêm sâu sắc khó hiểu. Giản đường, cô thực sự phải vội vã đến ngân hàng như vậy sao? Cô thực sự phải vội vã trốn thoát khỏi tôi sao? Không phải như vậy, không nên như vậy. Giữa hai bọn họ, người có thể nói. Kết thúc chỉ có anh, đôi bàn tay thon dài, lấy tờ phiếu ở trong bàn tay cô ra, lắc lư nhẹ nhàng. Để cô đi ngân hàng thì có thể thế nào? Ngân hàng đóng cửa rồi, máy ATM có thể cho tờ phiếu này vào trong sao? Cách chương.